đầu mũi tên nhọn hoắt xé rách bóng đêm phát ra tiếng kêu xi xi. Đầu mũi tên bắn tốc độ cao nhanh chóng phóng lên không trung, đầu nhọn bắt đầu đỏ lên tỏa sáng. Người áo đen vốn đã bắt đầu tấn công không thể không dừng lại bước lùi về phía sau, quay tay rút cây trường đao, dùng cây trường đao đó để chặn 8 mũi tên lông vũ của lão. Sau tiếng va chạm phát ra liên tiếp, người áo đen không thể không liên tiếp lùi về phía sau để làm giảm sức mạnh to lớn của mũi tên lao tới. Thân đao liên tiếp đón đỡ cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Một tiếng lách cách vang lên, biến thành hai đoạn. Mũi tên lông vũ cuối cùng bỗng phá vỡ mạng phòng hộ của trường đao tổ thành, bay thẳng tới cổ họng của người áo đen. Thân hình của người áo đen ngửa ra phía sau, lưng dán gần sát mặt đất, khiến cho y tránh khỏi mũi tên chí mạng này. Bộ lông mày xám trắng của Quyền Đức An giãn ra, chiếc vòng tay gỗ tử đàn trên cổ tay tuột xuống lòng bàn tay, móng tay như mũi đao sắc nhọn cắt đứt sợi dây đỏ, tay phải vê một hạt niệm châu, bắn ra ngoài. Người áo đen trốn được sự truy sát của 8 mũi tên lông vũ, song không trốn được viên tràng hạt này. Tràng hạt này va trúng bắp chân giờ, tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể chấp nhận đòn tấn công này. Bên phải bắp chân giống như bị chiếc bố tạ đập vào, đau đớn kèm theo tiếng vỡ vụn của xương tùy rõ ràng. Thân người y lảo đảo, ngã mạnh xuống đất. Khóe miệng Quyền Đức An hiện rõ nụ cười khinh miệt, lưỡi kiếm sắc nhọn thoáng chốc đã tới cách trước ngực lão một thước. Bàn tay phải khô cứng đưa ra dò xét, ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy mũi kiếm. Thanh kiếm này không thể di chuyển thêm được chút gì nữa. Ngón tay thích khách ấn lên cán kiếm một cái, keng. Trong kiếm có kiếm, trong trường kiếm rút ra một thanh kiếm nhỏ hẹp, trong khoảng cách ngắn vẫn tung ra được 3 đường kiếm lạnh tới thẳng cổ họng của Quyền Đức An. 3. Một tiếng, lực được phát ra từ ngón tay Quyền Đức An, mũi kiếm sắc nhọn bị cắt ra thành hai đoạn, lần lượt lao tới cơ thể đối phương. Thích khách không thể không dùng kiếm nhỏ để cản lại mũi kiếm đang xé gió lao đến, ngăn lại một trong số đó, song cũng không thể cản được mũi kiếm sau đó, mũi nhọn lại như hàn tinh đâm thẳng vào đầu vai, xuyên thấu qua vai. Không thấy chân Quyền Đức An di chuyển, thoáng chốc lại lao tới phía sau tên thích khách đó, tay phải như móng vuốt chim đập trúng vào sau lưng tên thích khách đó. Tiềm lực hùng mạnh im hơi lặng tiếng như thủy triều dâng lên từng đợt đánh thẳng vào tâm mạch của thích khách đó, làm chấn thương lục phủ ngũ tạng của thích khách. Một dòng máu tươi phun ra từ miệng, cơ thể mềm lũn đổ nhào xuống đất. Hai tên thái giám đi tới, mỗi người giữ một tên thích khách, lấy khăn che mặt của hai người đó xuống. Tiễn thủ xuất hiện đột ngột bắn tên là Triển Bằng. Người từ phía sau âm thầm hạ sát thủ với Quyền Đức An không ngờ là đệ nhất nữ thần bộ kinh thành Mộ Dung Phi Yên. Khóe miệng Mộ Dung Phi Yên chảy ra dòng máu tươi, làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, nhìn mà ghê người. Hồ Tiểu Thiên tuyệt đối không ngờ Mộ Dung Phi Yên lại tới cứu mình, trong lòng vừa xúc động vừa lo lắng, run run nói, các người, sao các người lại tới? Hai người Mộ Dung Phi Yên và Triển Bằng vẫn chưa kịp mở miệng, Quyền Đức An lăng không, khống chế á huyệt của hai người, khẽ nói, trước tiên đưa hai người bọn họ tới Thừa Ân Phủ, chờ tạp ra xong việc sẽ thẩm vấn kỹ hơn. Hồ Tiểu Thiên nhìn Mộ Dung Phi Yên, hai mắt Mộ Dung Phi Yên nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Thiên, như muốn nói gì đó, nhưng á huyệt đã bị khống chế, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mắt nàng đỏ lên, dòng lệ trong suốt chảy đầy khuôn mặt, cặp môi anh đào động đậy, cuối cùng đã hiện lên nụ cười như hoa xuân rực rỡ. Nụ cười này đã bao hàm tất cả. Từ trong nụ cười của nàng, Hồ Tiểu Thiên đã hiểu được lòng nàng, hắn cũng cười. Hồ Tiểu Thiên vốn không muốn quá nhiều người liên lụy tới phiền toái bên trong, nhưng hắn thấy sự việc ngày càng tệ hơn. Lão thái giám là một người cố chấp, chuyện lão quyết định thường không dễ thay đổi. Cũng giống như trước đó lão đi tới tịnh thân phòng, quyết định tối hôm nay Hồ Tiểu Thiên phải tịnh thân, lão không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua. Hồ Tiểu Thiên không ngờ đã bình tĩnh lại, không tiếp tục kêu cứu nữa, không có bất kỳ phản kháng gì. Bởi vì cuối cùng hắn đã hiểu, bất luận mình làm gì chỉ có thể liên lụy tới nhiều bạn bè. Sự thực thì hắn đã phản kháng, hắn kêu cứu cũng không làm nên chuyện gì, xem ra vận mệnh của hắn đã không thể xoay chuyển được nữa rồi. Hai tên thái giám trói Hồ Tiểu Thiên lên giường. Trong phòng có hương vị máu tanh thủy chung luôn quẩn quanh không đi. Nằm trên chiếc giường lạnh như băng, Hồ Tiểu Thiên nhắm mắt lại, không những suy nghĩ mà còn im lặng lấy lại tinh thần của mình. Quyền Đức An vẫy tay ra hiệu cho hai tên thái giám ra ngoài cửa, tiếng đóng cửa sắt vang lên quanh quẩn trong phòng tịnh thân trống trải. Hồ Tiểu Thiên mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng, thấy lão thái giám Quyền Đức An trong tay cầm một con dao nhỏ sắc bén, ngồi trên chiếc ghế đối diện, không thèm chú ý sửa móng tay. Cây đao này chính là dùng để tịnh thân cho mình, lão thái giám này thật đáng ghê tởm, không có quan niệm vô khuẩn gì cả. Tốt xấu thì lão cũng nên dùng cồn để tiêu độc chứ. Quyền Đức An nói, không ngờ còn có người quên cả mạng sống cứu ngươi. Ngươi tới tìm ta quả nhiên đã để lại một đường đi rồi. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, ta không biết bọn họ sẽ đến. Hai người bọn họ không liên quan gì tới chuyện này, là bọn họ tự chủ trương, lén cùng tới. Xin ông tha cho họ. Bọn họ muốn giết Tạp gia. Ngươi nghĩ là ta sẽ bỏ qua cho hai người muốn giết chết người của ta sao? Ngươi nghĩ là Tạp gia ngại cái mạng của mình sao? Hồ Tiểu Thiên liền nói, nếu không phải Mộ Dung Phi Yên nói hộ các ngươi, ban đầu ở Lan Nhược Tự ta quyết không thu nhận ông và tiểu công chúa rồi. Nếu không có Mộ Dung Phi Yên liều mình cứu giúp, tiểu công chúa cũng không thể bình an tới Tiếp Châu được. Cô ấy mới là ân nhân cứu mạng của tiểu công chúa. Ông tuyệt đối không được giết chết cô ấy. Quyền Đức An lạnh lùng cười, cứ xem như ta giết chết cô ta đi, ai biết được chứ. Ánh mắt lạnh lùng tựa như lưỡi dao đâm trúng người Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nói, tha cho bọn họ, ta hứa với ông, ta sẽ vào cung hầu hạ hoàng thượng. Quyền Đức An bật cười khằng khặc, sau đó đứng dậy từ từ bước tới bên cạnh Hồ Tiểu Thiên cùng với con dao sắc lạnh kề sát má Hồ Tiểu Thiên, di chuyển dần tới cổ họng hắn. Quả là có tình, vì cứu cha mẹ ngươi mà không tiếc tính mạng, vì Mộ Dung Phi Yên mà có thể không tiếc từ bỏ mệnh căn của ngươi. Chậc chậc, xem ra cô gái kia ở trong lòng ngươi còn quan trọng hơn cả cha mẹ ngươi rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, họ không liên quan gì tới việc này. Ông thả họ ra đi, để cứu phụ mẫu ta, ta nguyện vì ông làm bất kỳ chuyện gì. Nói như vậy, ngươi đã đồng ý tịnh thân rồi ư? Hồ Tiểu Thiên nghiến chặt răng, nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng gật đầu. Con dao trong tay Quyền Đức An từ từ di chuyển tới cổ họng hắn. Xem ra ngươi không cam lòng rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, Quyền công công, ông có thể hứa với ta một chuyện không? Nói, nếu thời gian có thể quay trở lại, liệu ông có lựa chọn tịnh thân vào cung không? Quyền Đức An bỗng nhăn mạnh khóe môi lại. Con dao trong tay bỗng từ cổ họng Hồ Tiểu Thiên trượt thẳng xuống ngang thắt lưng hắn. Hồ Tiểu Thiên sợ tới mức hét lên thảm thiết. Mũi dao đã làm rách quần áo trên người Hồ Tiểu Thiên, nhưng mũi dao lại chưa làm rách da thịt của hắn. Lát sau, mũi dao lại dịch chuyển, dây lưng Hồ Tiểu Thiên bị cắt đứt từ giữa. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên từ gấu quần đi thẳng vào bên trong. Luồng khí lạnh này khiến cho khắp người hắn như rơi vào hố băng, chân tay đều tê dại, môi run lập cập. Nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn nguyện chết ở thế giới đó còn tốt hơn là làm thái giám ở nơi này. Quyền Đức An nói, có phải ngươi khinh ta? Trong mắt ngươi có phải đang cảm thấy người như ta không giống người không giống quỷ đúng không? Hồ Tiểu Thiên nhìn ánh mắt Quyền Đức An có chút điên cuồng, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc này lại sợ có tác dụng gì đó, người ta là dao thớt ta là cá thịt, mình chỉ có mặc người ta chém giết. Quả thực đã tới nước này cũng không có gì phải sợ nữa. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, trước giờ ta chưa bao giờ khinh thường ông, ta chỉ là có chút thương hại ông. Quyền Đức An dường như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới này, ngửa đầu ra sau cười ha hà, cười hồi lâu mới dừng lại, thương hại ta. Ngươi có tư cách gì thương hại ta? Ta vì hoàng thượng vào sinh ra tử, ta vì đại khang quốc cung tận tụy, ta rất được hoàng thượng sủng hạnh. Một câu của ta có thể quyết định được sự sống cái chết của Hồ thị các ngươi. ta có thể để cho ngươi một con đường sống, đồng nghĩa cũng có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Hồ Tiểu Thiên nói, ông không có người thân, không bạn bè, quyền thế để làm gì? Quyền thế có lớn hơn nữa có thể to hơn hoàng thượng không? Ông vì gã vào sinh ra tử, chẳng lẽ gã sẽ coi ông làm ân nhân của mình ư? Trong mắt gã ông chỉ là một tên nô tài. Ông nghĩ là sống chết của ông gã quan tâm tới sao? Gã chỉ nghĩ tất cả đều là việc ông nên làm. Trong lòng Quyền Đức An đau như kim đâm, lão bỗng nắm chặt tay lại đấm vào ngực Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy ngực mình cứng lại, trước mắt là một màn đen kịt. Sau khi đã tạm thời hôn mê, Hồ Tiểu Thiên liền tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên khi hắn tỉnh dậy chính là sợ hãi. Một cú đấm của lão thái giám đã khiến mình choáng váng. E là không phải nhân lúc mình bị ngất đã cắt mệnh căn của mình rồi chứ. Trời ơi, nếu thực như vậy, sau này bố đây còn lạc thú cuộc đời gì nữa đây? Nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy không có gì đau đớn giữa hai chân, mệnh căn của mình có lẽ vẫn còn. Quyền Đức An cũng đã ngồi xuống ghế, qua biểu hiện của lão có lẽ là đã bình tĩnh trở lại rồi. Hồ Tiểu Thiên bất giác có chút hối hận, vừa rồi quả thực không nên kích thích lão thái giám này. Quyền Đức An nói, ta đã thay đổi chủ ý rồi. Hồ Tiểu Thiên kinh ngạc nói, cái gì? Lẽ nào lời vừa rồi đã chọc giận lão thái giám rồi? Quyền Đức An thẹn quá thành giận muốn giết toàn gia mình sao? Nếu đúng như vậy lúc đầu đã không làm thế rồi. Quyền Đức An nói, nếu ta giữ mệnh căn của ngươi lại, ngươi có trung thành giúp ta làm việc không? Hồ Tiểu Thiên nghe lão nói có thể để lại mệnh căn của mình, bỗng kinh ngạc vui mừng khôn xiết, liền gật đầu nói, Quyền công công, chỉ cần ngài tha cho ta một mạng, đừng nói là lên núi đao hay xuống biển lửa ta đều bằng lòng đi vì ngài. Nếu ngài cảm thấy vẫn chưa hài lòng, ta nhận ngài là cha nuôi, thậm chí còn lấy theo họ của ngài cũng được. Quyền Đức An dường như bị Hồ Tiểu Thiên chạm đúng chỗ đau, khẽ thở dài nói, ta không tốt số thế đâu, cuộc đời này của ta không thể có đời sau nữa rồi. Tay phải của lão khẽ vỗ xuống thành ghế nói, ta có thể không giúp ngươi tịnh thân, ta cũng có thể tha cho hai người bạn đó của ngươi, thậm chí ta còn có thể thuyết phục Hoàng thượng tha cho tính mệnh của Hồ gia các ngươi. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy từ nhưng, trong lòng bỗng khựng lại phân nửa, lão thái giám tuyệt đối không phải là cây đèn cạn dầu, không biết còn muốn đưa ra điều kiện hà khắc gì nữa đây. Nghĩ lại, xấu nửa cũng không thể xấu hơn việc bị tịnh thân vào cung. Chỉ cần lão thái giám có thể giúp mình làm những việc trên, cho dù là muốn mình giết người giúp lão cũng có thể xem xét. Hồ Tiểu Thiên nói, ngài nói đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, tịnh thân. Hạ Quyền Đức An nói, ngươi phải vào cung giúp ta làm việc. Hồ Tiểu Thiên nói, không tịnh thân cũng có thể vào cung được sao? Quyền Đức An nói, chỉ cần ta gật đầu, không có gì là không thể. Hồ Tiểu Thiên nghe lão nói như vậy bỗng thở phào một cái. Bà mẹ nó, lão thái giám này quả đúng là đã làm cho bố mày sợ không chịu được. Sao không nói sớm, có thể giữ được mệnh căn vào cung, đó chẳng phải là bước theo gót của Tiểu Bảo Vinh sao? Cũng không tệ lắm. Hắn gật đầu nói, được rồi, trước tiên ngài hãy thả ta xuống. Nằm trên giường này, trong lòng ta rất sợ, không thể nói chuyện hợp tác với ngài được. Quyền Đức An đứng dậy bước về phía hắn, quả nhiên dùng dao cắt đứt sợi dây ra ở tay chân Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên day day chân tay đã run lên vì tê nhức. Nhân lúc Quyền Đức An không chú ý, liền đưa tay ra sờ phía dưới. Mặc dù cảm thấy vẫn còn, nhưng dù sao lấy tay sờ mới yên tâm được. Tin chắc mệnh căn của mình vẫn còn nguyên, Hồ Tiểu Thiên mới yên lòng, chỉ là không biết sau khi bị dọa như vậy liệu có để lại di chứng gì về sau không. Sau khi bình tĩnh lại, Hồ Tiểu Thiên liền nhớ ra một chuyện, giả dụ nhất định phải vào cung, vậy mình làm thế nào để mang theo tiểu bảo bối của mình vào trong hoàng cung tự do đi lại được. Người khác không phải là kẻ ngốc, quả thực nếu để lộ dấu vết gì, chỉ e hoàng thượng nhất định sẽ chém mình ra thành trăm mảnh. Quyền Đức An nói, từ khi bước ra khỏi cánh cửa này, ngươi đã được tịnh thân rồi. Chuyện này ta biết ngươi biết, bất kỳ ai cũng không được tiết lộ sự thực, thân phụ và thân mẫu ngươi cũng vậy. Hồ Tiểu Thiên nói,

tha cho tính mạng già trẻ của gia đình ta được không? Tất cả tội lỗi do một mình Hồ Bất Vi ta gánh vác. Quyền Đức An nói, uống hết ly rượu này đi rồi nói sau. Trong lòng Hồ Bất Vi đã hoàn toàn tuyệt vọng, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Quyền Đức An đón lấy ly rượu không, lại rót tiếp cho ông một ly nữa, trầm giọng nói, ngươi ngồi vào vị trí hộ bộ thượng thư Đại Khang không ít năm rồi, cũng xem như là có công với Đại Khang. Nếu không có ông quản lý bao năm qua, tài chính của Đại Khang những năm nay cũng không thể phát triển ổn định được. Hồ Bất Vi lại uống ly rượu đó. Quyền Đức An nói, ngươi sai ở chỗ ban đầu không nên buộc tội thái tử. Ngay cả đám người kia cùng chửi bới thừa tướng. Nên nhớ từ cổ chí kim đều do con trưởng kế vị. Đám người các ngươi vì tư lợi bản thân, giật dây tam hoàng tử, mê hoặc hoàng thượng, tranh công cướp sủng, làm hại thái tử bị bệ hạ phế bỏ. Suýt nữa giang sơn xã tắc bị rơi vào tay kẻ gian. Nếu không phải bệ hạ hồng phúc tề thiên, suýt nữa đã chết trong tay kẻ gian mà các ngươi giúp đó. Hồ Bất Vi lạnh lùng nói, đại hoàng tử lên ngôi cũng được, tam hoàng tử lên ngôi cũng thế. Thiên hạ này cuối cùng vẫn là của Long gia, Đại Khang vẫn là Đại Khang của ngày xưa. Chỉ xét riêng chuyện ấy mà nói, chụp lên đầu ta cái mũ mưu phản liệu có phải có chút quá gượng ép không? Trong triều đường, đấu tranh chính kiến, ta thừa nhận mình đoán sai tình thế. Nhưng, ta luôn trung thành, tận tụy với Đại Khang. Những năm gần đây, ta từ đảm nhiệm chức hộ bộ thượng thư, vì Đại Khang mà kinh doanh vất vả, lo lắng hết lòng, làm giàu cho ngân khố Đại Khang. Hồ mộ không có công lao cũng có vất vả. Bệ hạ lên ngôi còn muốn chỉ ta tội bất kính, Hồ mộ cũng không có lời nào oán thán. Nhưng, hòa không tới vợ con, còn muốn Quyền công công chuyển lời tới bệ hạ, xin tha cho tính mệnh của Hồ thị ta. Tội thần có chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Nói tới chỗ xúc động, Hồ Bất Vi lệ rơi lả chả. Sự thực trong lòng ông cũng hiểu, dù mình có nói vỡ miệng cũng chẳng có tác dụng gì. Dù là còn một tia hy vọng, ông cũng phải nói ra. Bây giờ không nói e là không còn cơ hội nữa. Nhận chén rượu thứ ba của Quyền Đức An, Hồ Bất Vi lại nói, nhớ năm đó tiên hoàng đã ban cho tổ tiên Hồ gia ta đan thư thiết khoán. Có nói nếu sau này con cháu Hồ gia ta có phạm phải tội nghiệt, đan thư thiết khoán đó có thể miễn tội không chết cho Hồ thị ta. Quyền Đức An âm trầm cười nói, đan thư thiết khoán đó bây giờ ở đâu? Hồ Bất Vi nói, trước khi con trai ta tới Thanh Vân nhậm chức, ta đã đưa đan thư thiết khoán đó cho nó rồi. Quyền Đức An giơ một vật trong tay lên trước mặt Hồ Bất Vi nói, ngươi nhìn xem có phải cái này không? Qua ánh sáng đèn lồng, Hồ Bất Vi đã nhìn thấy đan thư thiết khoán trong tay Quyền Đức An chính là tấm mà tiên hoàng đã ban cho Hồ gia trước đây. Bất giác giật mình há hốc mồm nói, sao lại ở chỗ ngươi? Trong lòng ông bỗng có nỗi sợ hãi bao phủ. Trước đây Hồ Tiểu Thiên đã cho Lương Đại Tráng đặc biệt gửi thư tới. Từ bản dập của Lương Đại Tráng gửi tới có thể khẳng định đan thư thiết đan đã được con trai tìm thấy rồi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện trong tay Quyền Đức An, chuyện này chỉ có một khả năng, đó chính là con trai đã rơi vào tay Quyền Đức An rồi. Hồ Bất Vi run giọng nói, Quyền công công, đan thư thiết khoán này từ đâu mà ông có? Quyền Đức An từ từ nói, dĩ nhiên con trai bảo bối của ngươi tận tay giao lại cho ta. Tiểu Thiên, Quyền Đức An gật đầu nói, có một đứa con trai như vậy cũng xem như phúc khí của ngươi rồi. Hồ Bất Vi cảm thấy có luồng khí lạnh chạy thẳng sống lưng mình. Chuyện ông lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Ông gần như cầu khẩn nói, Quyền công công, nó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Xin Quyền công công thương xót. Xem như nó còn trẻ người non giả tha cho nó con đường sống. Mọi chuyện do một mình ta gánh vác. Quyền Đức An nói, phụ tử tình thâm. Tạp gia quả thực có chút cảm động, ngươi uống không phải là rượu độc, bệ hạ vẫn chưa nói muốn giết chết ngươi. Hai tay lão chắp sau lưng nói, tạp gia tới tìm ngươi cũng không phải vì phụng lệnh của bệ hạ, mà là vì con trai ngươi đã tới tìm ta. Hồ Bất Vi vẻ mặt hoang mang, ông căn bản không biết sao con trai mình lại có quan hệ với người tâm phúc bên cạnh tân quân mới này. Quyền Đức An nói, tạp gia nợ Hồ Tiểu Thiên một ân tình, nói chính xác thì tiểu công chúa đã nợ hắn ta một ân tình. Lão kể lại chuyện trước đây Hồ Tiểu Thiên đã cứu lão và tiểu công chúa. Hồ Bất Vi nghe xong chuyện này, trong lòng vừa mừng vừa lo, không ngờ con trai mình lại có nhân duyên cứu được tiểu công chúa. Nói như vậy thì đứa con này không những vô tội mà còn có công. Nếu lão thái giám này và tiểu công chúa đều là người có ơn báo ơn, vậy thì dựa vào ảnh hưởng của họ trước mặt tân quân có thể giúp Hồ gia thoát được kiếp nạn này rồi. Quyền Đức An nói, đứa con trai này của ngươi quả thực không tệ, tạp gia vốn không muốn quan tâm gì tới chuyện vặt vãnh của Hồ gia các ngươi, nhưng tấm chân tình của Hồ Tiểu Thiên đã khiến ta cảm động. Hắn ta chủ động đề xuất muốn thay Hồ gia hoàn lại tội nghiệp, quyết định vào cung phụng dưỡng hoàng thượng. Cái gì? Hồ Bất Vi nghe tới đây, trước mắt như tối sầm lại, mình chỉ có một đứa con trai này, nó lại muốn vào cung hầu hạ hoàng thượng là có ý gì? Đó chẳng phải là tịnh thân làm thái giám sao? Hồ gia ta chẳng phải là tuyệt hậu rồi ư? Ông kinh ngạc nói, chuyện này không thể được. Quyền Đức An nói, tạp gia tới đây là muốn cho ngươi biết, Hồ Tiểu Thiên đã quyết định làm như vậy rồi. Bên phía hoàng thượng ta sẽ tự biện hộ cho ngươi, nhưng tội nghiệp trước đây ngươi làm đã quá nhiều rồi. Dù là hoàng thượng có thể tha tội chết cho ngươi cũng khó trốn tội. Lưu đày biên cương có lẽ là kết cục tốt nhất của nhà các ngươi rồi. Hồ Bất Vi nước mắt rơi như mưa, nghĩ tới con trai vì cứu Hồ gia mà cam tâm tịnh thân vào cung, trong lòng bứt rứt vô cùng, chán nản nói, đứa con đáng thương của ta. Quyền Đức An nói, núi xanh còn đó không sợ không có củi đốt, chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, sau này vẫn còn có ngày xoay trở lại. Bệ hạ yêu quý nhân tài, có lẽ sau này sẽ trọng dụng lại ngươi cũng không phải là không thể. Con trai ngươi thông minh lanh lợi, sắp tới sẽ được thăng chức rất nhanh. Hồ Bất Vi chỉ rơi lệ, con trai biến thành thái giám, dù có thăng chức nhanh cũng có ý nghĩa gì? Cuộc đời nó còn có lạc thú gì đáng nói nữa đây? Trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, kết cục của ngày hôm nay có thể nói đều là một tay mình tạo ra. Nếu không phải ông tham luyến quyền thế, sao có thể kết quan hệ thông gia với Lý Thiên Hành được? Làm quan trong cung, trung thực giữ trung lập là chính, hà cớ gì liên lụy tới Hồ gia, liên lụy tới con trai? Quyền Đức An nói, ngươi nên nhớ, nhất định không được phụ tấm lòng của con trai ngươi. Hồ Tiểu Thiên từ ngày tới Thừa Ân phủ đến giờ ngày ngày chỉ há mồm chờ ăn giơ tay chờ mặc, tiểu thái giám Phúc Quý hầu hạ hắn vô cùng chu đáo, hắn thì còn phải giả vờ giả vịt nằm trên giường 3 ngày, liên hệ duy nhất của hắn với thế giới bên ngoài chính là Phú Quý. Quyền Đức An thì chưa từng xuất hiện. Trong 3 ngày này Hồ Tiểu Thiên không những vướng bận chuyện an nguy của cha mẹ, đồng thời cũng nhớ tới chuyện Triển Bằng và Mộ Dung Phi Yên đã liều mình tới cứu mình. Không biết hai người bọn họ giờ đang ở nơi đâu. Hồ Tiểu Thiên cũng đã hỏi Phú Quý về chuyện này, nhưng Phú Quý chỉ là một tên thái giám nhỏ đối với những chuyện xảy ra đêm đó hầu như không biết, thậm chí còn không nghe nói tới chuyện ám sát. Về phần Quyền Đức An, nghe nói đã mấy ngày rồi không tới Thừa Ân phủ. Gần đây lão đang bận rộn với chuyện hoàng thượng đăng cơ. Sáng sớm ngày thứ tư, Quyền Đức An đã tới Thừa Ân phủ thăm Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nghe tin lão tới liền bò dậy khỏi giường. Quyền Đức An thấy thế liền xua tay, ra hiệu cho Phú Quý lui ra, tiện tay đóng cửa phòng lại. Ánh sáng của từng phòng Thừa Ân phủ đều rất ảm đạm, dù là ban ngày cũng phải đốt đèn dầu. Hồ Tiểu Thiên đã nằm trong căn phòng tối tăm này 3 ngày 3 đêm rồi, trong lòng sớm đã không còn kiên nhẫn được nữa rồi. Quyền Đức An thở dài nói, cuối cùng ngươi vẫn không thể nhẫn nhịn nổi. Nếu có kẻ xấu thấy được bộ dạng bây giờ của ngươi, chắc chắn sẽ không tin ngươi mới tịnh thân 3 ngày. Hồ Tiểu Thiên nói, Quyền công công, chuyện của cha ta thế nào rồi? Quyền Đức An nói, trước mắt vẫn còn trong đại lao của hình bộ, ta vẫn chưa có cơ hội gặp hoàng thượng. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than, sự việc xem ra là không hề đơn giản. Quyền Đức An túc trí đa mưu, cáo giả xảo quyệt, dù đã hứa với mình, nhưng lão có thực lòng muốn giúp mình cứu người hay không vẫn còn rất khó nói. càng huống hồ người cuối cùng có thể quyết định vận mệnh của Hồ gia vẫn là hoàng thượng. Nếu gã muốn trừ diệt Hồ thị, chỉ e là quyền Đức An cũng khó mà xoay chuyển càn khôn. Nghĩ tới đây, trong lòng bất giác trùng xuống. Hồ Tiểu Thiên biết rằng thúc giục cũng vô ích, quyền chủ động đã hoàn toàn nắm trong tay quyền Đức An rồi. Bây giờ duy có nghe theo sự sắp xếp của lão mà thôi. Hồ Tiểu Thiên hạ giọng nói, Quyền công công, hai người bạn đó của ta bây giờ ở đâu rồi? Quyền Đức An nói, ngươi nói đám người Mộ Dung Phi Yên. Hồ Tiểu Thiên gật đầu. Quyền Đức An lạnh lùng nói, Mộ Dung Phi Yên thân là bộ khoái, không ngờ hiểu luật phạm luật, dám ám sát Tạp gia, theo luật nên chém. Hồ Tiểu Thiên vừa nghe lão nói như vậy không khỏi nóng nảy hỏi, rõ ràng ông đã hứa với ta rồi, ông nói sẽ thả bọn họ ra. Quyền Đức An lẳng lặng nhìn Hồ Tiểu Thiên, lão thấy trên người Hồ Tiểu Thiên vẫn tồn tại không ít nhược điểm, tính mạng của người Hồ gia, tính mạng của bạn, nếu một người xem trong thân tình và tình cảm cũng khó mà làm được việc. Hồ Tiểu Thiên nói, ông đừng quên, lúc trước ít nhiều nhờ có Mộ Dung Phi Yên, tiểu công chúa mới có thể bình an tới Tiếp Châu. Quyền Đức An nói, ngươi rất quan tâm tới cô ta, liệu có phải là thích cô ta không? Hồ Tiểu Thiên bị lão hỏi đúng nên ngẩn người ra. Quyền Đức An nói, ngươi mãi mãi không được quên thân phận của mình, từ khi tịnh thân ngươi đã là một thái giám rồi. Ngươi không được thích con gái. Nếu ngươi không thể kiềm chế được mình, tiết lộ bí mật, không những không giữ được tính mạng của ngươi, chỉ e là còn liên lụy tới rất nhiều người có quan hệ với ngươi. Hồ Tiểu Thiên nói, ông đừng quên điều kiện sở dĩ ta hứa vào cung của ông. Quyền Đức An nói, ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta, bây giờ là ta giúp ngươi, ta không cần phải cầu xin ngươi điều gì cả. Hôm nay ta tới là chuẩn bị dạy ngươi một số bản lĩnh. Một tháng sau ngươi sẽ vào cung. Nếu không muốn bị người khác nắm được sơ hở, vậy thì tốt nhất ngươi vẫn nên vứt bỏ tất cả tư tình, tạp niệm trong đầu đi, ngoan ngoãn học theo ta. Còn tiếp, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 246, truyền công. Hạ, Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, học gì? Quyền Đức An nói, hoàng cung là nơi nguy hiểm nhất trong thiên hạ. Ta đích thân đưa ngươi vào, tất cả mọi người đều biết ngươi là người của ta. Ta luôn bên cạnh thái tử. Thái tử đối đãi không tệ với ta. Nhưng, ta càng tiến gần tới thái tử sẽ càng có nhiều người xem ta là kẻ thù. Có một số người luôn muốn dồn ta vào chỗ chết. Chỉ có ta chết rồi, bọn chúng mới có thể chiếm được vị trí của ta. Ta để ngươi vào trong cung, không những muốn bổ sung thêm mắt của mình, mà còn muốn bổ sung tai mình. Lúc quan trọng còn phải bổ sung thêm miệng của mình. Cho nên, ngươi phải học cách đoán được ý qua lời nói và sắc mặt. Phải hiểu được thị phi, phải biết gì, nên nói gì và không nên nói gì. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đừng tưởng rằng có thể làm một huyện thái gia trong thị trấn nhỏ ở biên thùy thì có thể làm được bất kỳ chức vị nào trong hoàng cung. Càng không được xem thường loại người như chúng ta. Vô dục tắc cương, trên thế giới này luận tới lòng sắt đá thì có loại người nào có thể sánh được với chúng ta. Hồ Tiểu Thiên biết lời Quyền Đức An nói không ngoa chút nào, chỉ là trong lòng có chút kỳ lạ, vì sao Quyền Đức An lại chọn mình? Lão để mình ngầm vào trong cung rốt cuộc là có mục đích gì? Quyền Đức An nói, sau khi chân phải của ta bị thương, võ công của ta đã không thể phát triển được nữa. Ngày xưa ta đã từng trêu chọc quá nhiều đối thủ, sớm muộn họ cũng sẽ tới tìm ta báo thù. Ta sẽ truyền võ công của mình lại cho ngươi, một là để ngươi có thể tự vệ trong cung, hai là cũng không muốn để võ nghiệp của ta không có người kế tục. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên vã mồ hôi hột, Quyền Đức An nghiêm túc như vậy không phải muốn dạy mình Quỳ Hoa Bảo Điển chứ? Muốn luyện thần công, vung đao tự cung, quả thực phải là như vậy, mình quyết không học. Hắn trầm giọng nói, là để âm xúc dương kia sao? Quyền Đức An nói, cứ xem như ngươi thiên phú bẩm sinh đi, khổ công chưa tới dăm ba năm sao có thể luyện thành công phu để âm xúc dương được chứ? Hồ Tiểu Thiên không khỏi líu lưỡi, ba, năm năm, chỉ cần cha mẹ,